Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đêm hiệp hội chung mặt khác thành viên tiễn đi lúc sau, Ôn Giản Ngôn lại một lần về tới chính mình phòng nội, hắn đem chính mình ném tới rồi trên giường, đem đầu thật sâu chôn nhập mềm mại gối đầu, nửa lộ ra sườn mặt thượng, mặt mày một tia hiếm thấy mệt mỏi biểu tỉ nha, mệt mỏi quá. Vừa mới từ cao áp yêu cầu cao độ đoàn đội bổn chung rời đi. Còn lại ở hai cái tùy thời có thể đem chính mình nghiền chết khủng bố tồn tại chi gian trằn trọc đánh cờ. Chỉ cần hơi chút hành kém bước sai, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Đã trải qua này thiết lúc sau, hắn tinh thần đã căng chặt tới rồi cực hạn. Cho dù ở tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, đều rất ít từng có như thế cực hạn trạng thái. Thật sự mệt mỏi quá, Ôn Giản Ngôn chậm rãi rũ xuống mắt, mí mắt dần dần trầm trọng. Tầm mắt một chút mà trở nên mơ hồ lên, cuối cùng tán loạn. Thực mau, tối tăm phòng nội vang lên đều đều tiếng hít thở. Hắn ngủ rồi, một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, người ở quá mức mệt mỏi thời điểm, làm mộng thường thường kỳ quái. Phảng phất thân hãm không thấy đế vũng bùn, lạnh băng chậm chạp mà xuống phía dưới trầm đi, không hề bất luận cái gì ngăn cản phương pháp. Rách nát hình ảnh. Xa lạ cảnh tượng, mơ hồ gương mặt, như là bị quăng ngã toái kính vạn hoa, cuối cùng hỗn loạn mà rảo ở hết thảy, lẫn vào máu tươi, thét chói tai, gào khóc. Thẳng đến hắc ám từ bốn phương tám hướng góc bên trong lan tràn mà đến, đem sở hữu hình ảnh cắn nuốt, thay thế được. Một đôi kim đồng ở trong bóng tối thiêu đốt, vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào thuộc về chính mình con mồi. Bén nhọn răng tiêm cắn nhập da thịt. Lạnh băng bàn tay cùng bóng ma du kéo. Bọn họ dán rất gần, không giống như là ôm, ngược lại như là lấy mệnh tương bác, không chết không ngừng đánh lộn. Ở một mảnh trong hỗn loạn, hắn chiếm thượng phong, nhu nhược con mồi đem dã man kẻ săn mồi áp đảo trên mặt đất. Hắn nhìn thẳng dưới trường kia chỉ hung tàn dã thú, ngón tay thật sâu lâm vào đối phương ít hầu, run rẩy, chậm rãi buộc chặt. Lưỡi dao hãm sâu với huyết nhục bên trong. Huyết nhục mềm mại xúc cảm quấn quanh với chỉ gian. Máu tuôn chảy, trái tim áy náy kinh hoàng, adrenaline như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau liên tục tiêu thăng, mang đến vui sướng nhiên, phiếu phiêu dục tiên hưng phấn cảm. Có lẽ bởi vì là ở trong mộng duyên cớ, đau đớn, sợ hãi, thù hận. Sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị ném tại sau đầu, trở nên khinh phiêu phiêu, không quan trọng gì lên. Bị này đó cảm xúc sở che giấu. Nào đó càng vì thâm trầm, càng không dễ bị cảm thấy được tồn tại hiện ra tới. Gần như khoái cảm, đương nhân loại thân ở tánh mạng du quan nguy hiểm tình cảnh khi, sẽ dễ dàng mà khát vọng tính cùng tiếp xúc. Đây là sinh vật bản năng, khắc vào DNA trung gen khát vọng truyền thừa. Nhiều sung sướng, rất cao kháng, nhiều sung sướng, đối thắng lợi cùng chi phối khát vọng áp đảo hết thảy. Bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình cằm bị mạnh mẽ cạy ra, nóng chảy kim sền sệt máu bị rót vào cổ họng, nóng bỏng như dung nham, nước lạnh như hàn thiết, bị bỏng hắn ít hầu, thực quản, khoang bụng, hắn thở không nổi tới khoang miệng cùng trong lỗ mũi tất cả đều là lạnh băng dày đặc mùi máu tươi. Hắn nghe được cái kia quen thuộc trầm thấp thanh âm hỏi. Hương vị như thế nào? Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, đột nhiên mở hai mắt. Tích tích tích tích tích tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức điên cuồng rung động, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang, ở bên tai cuồng gõ, làm hắn huyệt thái dương thình thịch mà chứng đau lên. Ôn muốn chết, Ôn Giản Ngôn khởi động trầm trọng mí mắt, gian nan mà nâng lên tay, thò người ra qua đi, sờ soạc đem đồng hồ báo thức tắt đi. Không hề lên tiếng đồng hồ báo thức lẳng lặng lập với đầu giường, ở tối tăm ánh sáng nội lập lòe u lam quang. Ôn Giản Ngôn xoa chính mình đau nhức vai cổ, hướng về phía trước mặt từng đi liếc mắt một cái. Tính toán đâu ra đấy, hắn đã ngủ 12 tiếng đồng hồ. Ngủ đến có điểm quá dài, làm hắn có chút hôn hôn trầm trầm. Hơn nữa, bởi vì ở ngủ phía trước quên đem đầu tóc làm khô, dẫn tới Ôn Giản Ngôn hiện tại có điểm đau đầu. Thân thể như là tan thành từng mảnh giống nhau, gân cốt cùng cơ bắp tất cả đều ở bốn phía kêu gào. Như là ở đối hắn quá độ sử dụng đưa ra kháng nghị. Ngô Ân, hắn giơ tay đè lại chính mình thình thịch loạn nhảy huyệt thái dương, cau mày, thống khổ mà rầm rì một tiếng. Tóc của hắn hướng về bốn phương tám hướng loạn kiều, lộn xộn, như là một chùm khó thuần cỏ dại, bởi vì quá mức không an phận tư thế ngủ. Trên người hắn áo thun đã trở nên nhăn sóng ba ba, bên cạnh cuốn lên, lộ ra một nửa bụng, ở tối tăm ánh sáng hạ, kia một mảnh nhỏ làn da bạch lóa mắt, trơn bóng trơn nhẵn, phía trước màu đỏ tươi chú văn đã biến mất không còn một mảnh, không có lưu lại chút nào dấu vết. Thật là khó chịu, rõ ràng ngủ trước vừa mới tắm xong, ngủ một giấc qua đi, trên người lại ra hãn, trở nên nhão nhão dính dính. Hôn mê gian, trong đầu lơ đãng mà hiện ra vừa mới cảnh trong mơ. Ôn Giản Ngôn giật mình, theo bản năng mà nâng lên tay, sờ sờ chính mình yết hầu. Kim sắc máu tươi dũng mãnh vào khoang miệng trung khi, kia đáng sợ bỏng cháy cảm tựa hồ còn tàn lưu yết hầu bên trong, cho dù hiện tại đã thức tỉnh, hắn đến nay vẫn cứ cảm thấy tim đập nhanh. Máu, ở bộ phận văn hóa bên trong, máu liền đại biểu cho sinh mệnh cùng linh hồn. Ngay từ đầu, Ôn Giản Ngôn chính là lấy chính mình huyết đánh thức Vu Trúc, sau đó, đối phương cũng không chút nào che giấu mà biểu hiện ra đối hắn máu tươi khát vọng. Cùng với giấy giai thượng hiển hiện ra câu nói kia, lấy thần chi huyết, hoạn uy cự xa. Như vậy, nếu một nhân loại bị uy thực thần minh máu tươi, sẽ như thế nào đâu? Trước đó, hắn không có thời gian, cũng không dưới ý thức mà không muốn tự hỏi vấn đề này, nhưng là, liền giống như trong phòng voi. Vô luận Ôn Giản Ngôn tự hỏi cùng không, này một tai họa ngầm sẽ trước sau tồn tại, cũng không sẽ bởi vậy mà biến mất không thấy. Ôn Giản Ngôn cũng không rõ ràng, nuốt vào tà thần máu tươi chính mình sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Đương nhiên, kia trương giấy dai có lẽ biết, nhưng là, muốn hay không vì nó mà sử dụng rớt một lần quý giá vấn đề số lần, Ôn Giản Ngôn còn không có quyết định hào. Trong mộng hình ảnh rõ ràng mà ở trước mắt hiện lên, khoang miệng xoang mũi nổi tựa hồ còn tràn ngập máu tươi khí vị. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ngưng trọng sầu lo thần sắc. Hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vươn tay, theo bản năng sờ sờ chính mình sườn eo dựa hạ, tiếp cận xương hông vị trí. Làn da thượng một mảnh trơn bóng, kia cái màu đỏ tươi dấu vết tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Đích đích xác xác là biến mất, xác nhận điểm này lúc sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ, vừa rồi mộng cũng chỉ là một giấc mộng. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt, đem trong đầu tạp niệm ném ra. Hắn xoay người chuẩn bị xuống giường, nhưng động tác vừa mới vừa động, giống như chăng cảm nhận được cái gì. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên lập tức ngừng lại, hắn trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là tầm mắt chậm rãi hạ di. Bay nhanh mà ở chính mình bên hông hỗn độn chăn mỏng thượng phiết liếc mắt một cái, hắn thu hồi tầm mắt. Mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên. Bình thường sinh lý trạng huống mà thôi lạc. Hắn rốt cuộc cũng là có bình thường nhu cầu người trưởng thành, chẳng qua tiến vào bóng đè lúc sau. Hắn liền hoàn toàn không có cơ hội yêu đương, càng không có thời gian, cũng không tinh lực đi tìm hợp tâm ý bạn giường. Tất ý hắn sinh lý cơ năng đều thực bình thường. Loại sự tình này nếu là không phát sinh nói, hắn ngược lại hẳn là sẽ hoài nghi chính mình. Tuyệt đối cùng vừa rồi mộng không quan hệ, cùng vừa rồi trong mộng nội dung càng không có bất luận cái gì quan hệ. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình, vẻ mặt lý tính mà phân tích xong, sau đó nhanh chóng mà xốc lên chăn mỏng, nhảy xuống giường, một đầu chát nhập phòng tắm. Vòi nước vặn ra, nước ấm dâng lên mà ra, Ôn Giản Ngôn đứng ở vòi phun dưới. Dùng sức mà giơ tay rửa mặt. Vừa mới ngắn ngủi chật vật đã biến mất không thấy. Hắn một tay đem tóc ướt loát đến sau đầu, một bên cúi đầu, theo bản năng mà quét mắt chính mình mặt khác một bàn tay thượng hàm đuôi xà nhẫn. Hắn trong đầu không hề dự triệu mà hiện ra một ý niệm. Không thể không nói, Vu Trúc học không tồi. Tuy rằng trong quá trình quái dị cảm tương đối cường, nhưng mang đến cảm quan đánh sâu vào lại là phiên bội. Nói không có hưởng thụ đến là giả. Đối với Ôn Giản Ngôn như vậy lấy, tận hưởng lạc thú trước mắt, làm chính mình nhân sinh cọc tiêu cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa giả, nói tóm lại, hắn cũng không chán ghét bất luận cái gì sẽ làm chính mình trở nên vui sướng sự tình. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt, đem bọt nước từ trên mặt hủy diệt, đuôi lông mày khóe mắt bị nước ấm huân ửng đỏ, đôi mắt hơi tròn, như là giãn ra khai thân thể động vật họ mèo, ánh mắt như là nhuận thủy, mang theo móc, lười biếng thả không chút để ý. Tựa hồ cũng không ý đồ che đậy che giấu chính mình bản chất. Hắn nghiêng nghiêng đầu, mãn phân thập phần nói, cấp cái 8 phần luôn là đủ. Nếu là thương phẩm, đại khái là hắn sẽ nguyện ý hồi mua trình độ. Ôn Giản Ngôn đơn giản mà tắm rửa, thay đổi thân quần áo, từ phòng tắm nội đi ra. Một cái tắm qua đi, hắn trên cơ bản đã đem vừa mới sự tình ném tới rồi sau đầu. Ôn Giản Ngôn ngồi ở trên giường, lấy ra di động, màn hình mới vừa mở ra, phía trước kia phong bị gửi đi đến di động nội thư tín nội dung lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Bí mật hội nghị sao? Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt. Trước đó, hắn từng cho rằng, chính mình đã tiếp xúc tới rồi bóng đẻ bên trong cũng đủ cao tầng chủ bá, nhưng hôm nay xem ra, hết thảy lại tựa hồ cũng không phải như vậy. Hắn đối bí mật hội nghị này một người tử, có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Nó ở Ôn Giản Ngôn phía trước qua vãng giao tế kiếp sống bên trong chưa bao giờ xuất hiện quá chẳng sợ một lần, trên diễn đàn càng là không có lưu lại chút nào dấu vết, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không tồn tại. Này chỉ có một khả năng tính, cấp bậc không đủ. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà ma cá mập di động bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phía trước tuy rằng thành thạo mà trà trộn với các cao cấp trường hợp, ở bất đồng hiệp hội cùng chủ bá chi gian chu toàn, nhưng là, tại đây quá trình bên trong, có một nhóm người là hắn từ đầu đến cuối không có tiếp xúc quá, đó chính là toàn bộ bóng đẻ cao cấp thâm niên chủ bá bên trong tiền 10. Bọn họ thường thường thập phần điệu thấp, cơ hồ rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện, nói đúng ra, là rất ít ở những cái đó đại bộ phận chủ bá có thể tiếp xúc đến trường hợp lộ diện. Tại đây 10 cái chủ bá bên trong, đến bây giờ mới thôi, Ôn Giản Ngôn chỉ ở phó bản bên trong tiếp xúc quá trong đó một vị, đó chính là đứng hàng thứ 7 Quất Từ Đường, trừ bỏ nàng phía trước, còn lại 9 người đối hắn mà nói cơ hồ hoàn toàn xa lạ. Mà ở chính mình tích phân tổng số trở thành đứng hàng tổng bảng thứ 8 lúc sau. Bí mật hội nghị, mời liền rất mau gửi đi tới rồi hắn di động, này hết thảy tuyệt đối không phải trùng hợp, rất có khả năng. Này một tồn tại vốn là giới hạn trong tiền người biết được, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên, hắn trước đó, mới từ chưa nghe nói qua cùng loại tên, thu thập đến bất cứ tương quan tin tức. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, dùng mờ u bàn tay che khuất hai mắt, chậm rãi phun ra một hơi. Hắn lại một lần khẳng định, chính mình sở làm lựa chọn là chính xác. Cho dù đã đi rồi lâu như vậy, bóng đẻ bên trong bí mật vẫn cứ chỉ nhiều không ít. Giống như là chôn sâu ở mặt biển dưới băng sơn, tuyệt đại đa số chủ bá đều chỉ có thể tiếp xúc đến mặt biển phía trên kia một bộ phận, đối bóng đẻ toàn cảnh tắc hoàn toàn không biết gì cả. Ở chỗ này, chỉ có cấp bậc cũng đủ cao, mới có thể tiếp xúc cũng đủ nhiều. Lặn xuống cũng đủ thâm. Đây là một cái giá cấu phức tạp khổng lồ đại vật, làm bất đắc dĩ, thân hãm trong đó người, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn này chỉ vảy rác, mà vô pháp khuy đến toàn cảnh. Xé rách cùng vô trúc chi gian hiệp ước, không chỉ có vì tự do, cùng với hắn linh hồn thuộc sở hữu quyền. Càng là bởi vì sợ hãi, đem quyền lực giao cho nhạc tà thần, mặc kệ hắn sử dụng kia máy móc hàng thần năng lực. Đi phá hủy như vậy một cái không biết toàn cảnh tồn tại, không nói đến hay không có thể thành công, cho dù thành công, cũng có thể sẽ mang đến càng khủng bố tai nạn, thậm chí là có tính chất hủy diệt kết quả. Huống chi, không ai có thể bảo đảm, ở thay thế được bóng đẻ lúc sau, tà thần thống trị sẽ trở thành càng tốt lựa chọn. Dị thần vĩnh viễn không thể tín nhiệm, nhân loại muốn được cứu trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Lại lần nữa nhìn lướt qua di động thượng tin tức. Khoảng cách bí mật hội nghị mời thời gian còn dư lại không đến 3 cái giờ. Hắn có lẽ đến chuẩn bị một chút, chạy nhanh xuất phát. Cách chương.